Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 123 cần thiết cho ta tỉ tỉ nhận lỗi. Tô Nhiễm nhất thời có chút không thể tiếp thu, hai tử con nhỏ, nàng thấp giọng nói, hắn sẽ đi. Đường, Lý Nhị liền nói, hắn cũng vừa mới sẽ a. Hiện tại đều còn đi không xong Lý. Tô Nhiễm vội nói, cho nên ta nói. Năm sau lại nói, nam nhân bình tĩnh trả lời, năm sau. Kia cũng không mấy tháng a, nhưng tới rồi lúc ấy, hai tử giống nhau còn nhỏ. Hiện tại hắn đều còn không thể ăn nhiều ít đồ vật. Người mang theo hắn lên núi. Hắn ăn cái gì? Tô Nhiễm vẫn như cũ không yên tâm, người đem ăn cấp chuẩn bị tốt là được dù sao. Hắn chính là hạ quyết tâm. Tô Nhiễm hảo một trận vô lực. Người thật quyết định, nàng thở sâu, trầm giọng hỏi hắn, Lý Nhị gật đầu. Quyết định, vậy được rồi. Người tưởng như vậy làm liền như vậy làm đi. Ta không ngăn cản ngươi, Tô Nhiễm nhụt chí rũ xuống bả vai, dù sao. Chờ đến lúc đó bọn họ hai cha con đến trên núi nghỉ ngơi một hai cái canh giờ. Nàng xem hắn còn khiêng không khiêng được. Chuyện này, hai người cứ như vậy thật không minh bạch lừa gạt đi qua thời gian đảo mắt lại qua đi một tháng. Bọn họ nhà ngói nhưng xem như cái hảo. Vì cái này phòng ở, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị chính là quăng vào đi không ít tiền. Cũng phí không ít tâm tư, hiện tại phòng ở cái hào, trong ngoài cơ hồ đều cùng bọn họ thiết tưởng giống nhau như đúc. Hai vợ chồng nhìn như vậy một đống khí phái nhà ngói khang trang. Tâm tình cũng là vô cùng thoải mái, bọn họ cái này phòng ở. Cũng có thể nói là trong thôn số một số hai nhà ở. Đương nhiên, cùng thôn trưởng trong nhà bên kia thế thế đại đại cư trú tam tiến sân vẫn là vô pháp so. Chính là thắng ở phòng ở là vừa cái tốt, bên trong cái gì đều là mới tinh, phòng ở chiếm địa phương còn không nhỏ, vào thôn hướng trong đầu đi, này gạch đỏ hôi ngói, lập tức liền hấp dẫn ở đại gia lực chú ý tới rồi tháng 11 đế. Tô Nhiễm hai vợ chồng liền thu xếp bãi khởi tiệc rượu cấp nhà ở thượng lương, chỉ cần này thượng lương lễ một quá, bọn họ là có thể chính thức dọn tiến vào. Quá thượng rộng mở thoải mái ngay lành, Tô Nhiễm trong nhà tiệc rượu, mấy năm nay chính là ở trong thôn có tiếng, đảo không phải bọn họ rượu thịt có bao nhiêu nhiều, mà là Tô Nhiễm cùng Thu tỷ nhi nấu cơm tay nghề đều hảo. Rõ ràng đều là ở nhà khác tiệc rượu thượng ăn nhiều đồ vật. Cũng không biết nói sao hồi sự, bọn họ ở Tô Nhiễm trong nhà ăn liền cảm thấy tư vị vô cùng hảo. Ăn nhiều nhà bọn họ đi ăn nhà người khác đều cảm thấy hương vị luôn là kém như vậy một chút. Lại đây hỏi các nàng là như thế nào làm đi, bọn họ cũng đều thành thành thật thật trả lời. Mỗi lần làm tiệc rượu thời điểm cũng là ở trong phòng bếp thoải mái hào phóng làm. Ai đều có thể nhìn đến, nhưng vì cái gì giống nhau đồ vật, ở nhà bọn họ ăn đến chính là không giống nhau lý. Cho nên, hiện tại vừa thấy lại có thể ăn tốt nhất đồ vật. Các thôn dân một đám đều cao hứng đến không được, quả thực so lập tức liền phải dọn tiến tân ra đi Tô Nhiễm bọn họ còn muốn hưng phấn tới rồi chính. Thức thượng lương ngày này, nhà mới bên này chính là vô cùng náo nhiệt trong thôn các hương thân đều tới. Đại gia thiệt tình chúc mừng Tô Nhiễm bọn họ, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cũng thiệt tình nói lời cảm tạ, lúc này đây tiệc rượu vẫn là Thu tỷ nhi chủ đạo. Bất quá hiện tại còn thêm Hoa Quế cấp hỗ trợ trợ thủ. Hoa Quế nương cùng Hoa Quế ca ca cũng lại đây hỗ trợ. Đại gia trong ngoài chạy tới chạy lui. Hoan thanh thiếu ngữ ở to như vậy trong viện đầu phiêu đãng. Gọi người tâm đều đi theo vui thích lên, yến hội chuẩn bị đến một nửa. Bên ngoài thôn trưởng gia hổ ca nhi liền chạy tiến vào, Viên tiên sinh. Lý Nhị ca, các ngươi mau ra đây a. Trần lão gia tới, Trần lão gia, hắn thật đúng là tới. Tô Nhiễm tâm trầm xuống, vội vàng đứng lên, Lý Nhị đang ở trong phòng thu thập. Nghe được lời này, hắn vội vàng từ bên trong đi ra. Viên tiên sinh cũng từ hắn tân trong phòng ra tới, người này liền tới. Khá tốt, kia chúng ta chạy nhanh qua đi nghênh đón Trần lão gia đi. này một vị hiện tại cũng có thể xem như ngươi tà áo cơm cha mẹ đâu. Viên tiên sinh nhợt nhạt cười, đối Lý Nhị xử cái ánh mắt, Lý Nhị gật đầu. Liền hướng Tô Nhiễm nói câu, người hảo hảo mang theo Tráng Ca Nhi, nói cách khác. Hôm nay liền không cần nàng lại ra mặt, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, liền đem Tráng Ca Nhi tay nhỏ cấp chặt chẽ chộp vào lòng bàn tay, Trần lão gia nói chuyện giữ lời. Nếu nói muốn ở Tô Nhiễm bọn họ tân phòng Lạc Thành hôm nay lại đây chúc mừng. Hắn liền thật sự tới, hắn không chỉ có tới, hơn nữa vẫn là mang theo con hắn Trần công tử cùng nhau tới. Hai cha con ăn mặc mới tinh tơ lụa xiêm y, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề. Trần công tử trên đầu còn đựng một chi xanh biếc cây châm. Từ xa nhìn lại cây châm bên trong giống như là có một hồ xuân thủy ở kích động. Nói không nên lời đẹp, hắn vốn dĩ liền sinh đến da mặt trắng nõn. Ngũ quan cũng rất thanh tú. Hiện tại như vậy một tá giả, liền càng có vẻ ôn tồn lễ độ. Cùng sân khấu kịch thượng văn nhã công tử giống nhau như đúc. Cùng thôn trưởng bọn họ cùng nhau vừa nói vừa cười đi tới. Một đường kêu không ít tiểu cô nương đều xem mê mắt. Hoa Quế vốn dĩ chính là cái thích xem náo nhiệt. Người, vừa nghe nói Trần công tử lại đây. Nàng chạy nhanh liền trừ không chạy ra đi nhìn mắt. Sau đó liền trở về cùng Tô Nhiễm cảm thán nói. Ta hiện tại xem như biết chân chính nhà giàu công tử là bộ dáng gì. Phía trước ta nghe người ta khen những cái đó thư đọc nhiều người là cái gì nhẹ nhàng công tử. Ta trong đầu vẫn luôn không nghĩ ra được đó là cái gì bộ dáng. Chính là hôm nay nhìn đến, ta rốt cuộc xem như minh bạch. Trên đời nguyên lai thật là có như vậy gọi người nhìn thoải mái người. Tô Nhiễm nghe xong chỉ là cười cười. Người đây là tính toán tìm một cái cùng Trần công tử giống nhau nam nhân sao? Kia vẫn là tính, ta một cái thôn cô, nào có bản lĩnh cả người như vậy? Ta hiện tại cũng liền xem Trần công tử lớn lên đẹp. Nhiều xem hắn hai mắt, ta đời này cũng chính là cái gả thôn phu mệnh. Ta nhận, Hoa Quế chạy nhanh xua tay, Tô Nhiễm nhịn không được bật cười. Vội vàng liền cúi đầu lại nhìn Tráng Ca Nhi đi đường, Trần lão gia vào Tô Nhiễm ra tân phòng. Hắn lần này không có yêu cầu thấy Tô Nhiễm, mà là chủ động yêu cầu Lý Nhị mang theo hắn khắp nơi đi một chút nhìn xem. Dùng hắn nói, này phòng ở xa nhìn cũng không tệ lắm, bất quá ta đời này còn không có gặp qua ở nông thôn phòng ở. Còn ta cũng không có, lúc này đây. Các ngươi liền mang theo chúng ta tới mở rộng tầm mắt đi. Yêu cầu này cũng không quá mức, Lý Nhị đương nhiên thỏa mãn hắn, cứ như vậy. Này đối phụ tử ở Lý Nhị cùng viên tiên sinh đạt dưới không? Ở Tô Nhiễm trong nhà phía trước phía sau nhìn một lần. Lại còn có thức cẩn thận hỏi rõ ràng đằng trước cùng phía sau những cái đó sân tác dụng. Này đó Lý Nhị không có trả lời, đều là viên tiên sinh trả lời, bất quá. Mặc kệ là ai nói, chỉ cần là trả lời hắn vấn đề, Trần lão gia liền rất vừa lòng, đem trong phòng trong ngoài ngoại nhìn kỹ xong rồi. Bên kia yến hội cũng đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Trần lão gia liền vui tươi hớn hở lại đây chỗ ngồi. Mắt thấy tiệc rượu liền phải bắt đầu rồi, Tô Nhiễm liền lại nghe được một cái quen thuộc thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Này thình lình chính là nàng đại bá nương Vương Thị. Nhưng là đâu, Vương Thị bọn họ lần này thực tự giác, đều không có hướng trong phòng đi, cũng chỉ ở cổng lớn kêu, nhưng lớn như vậy hỉ nhật tử. Hiện tại toàn thôn người đều ở hướng bên này, cửa còn có tiểu hài tử ở chơi đùa, nàng liền đứng ở nơi đó kêu, kia quả thực so trực tiếp tìm vào cửa tới càng quá mức. Hoàng Thị vừa nghe nói này toàn ra tới. Nàng thân mình còn nhịn không được run run, Tô Nhiễm vội vàng đỡ lên nàng bả vai. Nương, ngài liền ở chỗ này nhìn hòa, mang theo Tráng Ca Nhi, ta đi ra ngoài thấy bọn họ, ngươi một người nào hành. Tốt xấu kêu ngươi đệ đệ bồi ngươi, Hoàng Thị chạy nhanh liền nói. Tô Nhiễm gật gật đầu, vội gọi tới toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi. Tỷ đệ ba cái cùng nhau đi ra ngoài, lần này đại bá một nhà lại là cả nhà xuất động. Thế nhưng liền Huyên tỷ nhi cũng tới, chỉ là ra lần trước kia sự kiện sau. Nàng hiện tại so trước kia tiểu tâm cẩn thận rất nhiều. Hiện tại nàng còn ngoan ngoãn đứng ở Vương thị phía sau. Đầy người kiêu căng ngạo mạn sớm không thấy, Nhiễm tỷ nhi ai? Mà vừa thấy đến Tô Nhiễm, Vương thị liền chủ động tiến lên đây giữ chặt tay nàng. Người đứa nhỏ này, trong nhà làm hỷ sự như thế nào cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Người trong ánh mắt thật đúng là không ta và ngươi đại bá này hai cái trưởng bối là không? Tô Nhiễm nhàn nhạt nhìn nàng, thượng một lần, không phải các ngươi nói ta là con gái gả chồng như nước đổ đi. Đã cùng họ Tô không quan hệ sao? Vương thị cứng lại, vội lại giơ lên gương mặt tươi cười. Đó là ngươi đại bá hắn nói bừa. Hắn người này, uống nhiều quá liền thích nói bậy lời nói. Ngươi làm gì cùng hắn so đo? Nhiễm tỷ nhi, ta biết ngươi tâm nhất thiện. Người kia có thể thật đem việc này cấp ghi tạc trong lòng. Chúng ta hiện tại chính là nơi nơi cùng người ta nói. Người là chúng ta hảo chất nữ lý. Đó là đương nhiên, rốt cuộc bọn họ trong tiệm hiện tại còn ở lôi kéo bọn họ hai vợ chồng làm sống chiêu bài lý. Tô Nhiễm vẻ mặt lạnh băng. Ta muốn thật vẫn luôn nhớ kỹ. Vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vương thị gương mặt tươi cười hoàn toàn cứng lại rồi. Tô Thành Tài nhịn không được. Nhiễm tỷ nhi, người đây là có ý tứ gì? Người một cái tiểu bối, còn không thể kêu trưởng bối nói hai câu. Ta kia cũng là vì ngươi hảo. Người còn mang thù ngươi. Người này không lương tâm hài tử. Đại bá, ngài nếu là lại ở tỷ của ta cửa nhà mắng tỷ của ta. Kia cũng đừng trách ta cái này đương cháu trai không nhận ngài. Toàn ca nhi đột nhiên mở miệng Tô Thành Tài sắc mặt lập tức liền thay đổi. Toàn ca nhi, người này lại là làm gì? Ta cũng chính là cùng tỷ tỷ ngươi trò chuyện. Ta không mắng nàng a. Ta đều đã nghe được. Người mắng nàng, hơn nữa này đều đã là lần thứ hai. Toàn ca nhi lạnh giọng nói. Các ngươi đến cùng tỷ tỷ của ta nhận lỗi nhận sai. Không nhận lỗi, các ngươi đừng nghĩ lưu lại ăn tiệc. Tô Thành Tài một khuôn mặt đều trướng thành màu gan heo. Toàn ca nhi, ngươi lương tâm thật sự bị cầu ăn à. Ngươi, còn không chờ hắn ngươi xong. An ca nhi lại hưng phấn thêm câu. Đại bá, Trần lão gia hiện tại nhưng ở bên trong ngồi lý. Tô Thành Tài ánh mắt nháy mắt liền trở nên không giống nhau, hắn thất bại cúi đầu. Còn không phải là nhận lỗi sao? Chúng ta bồi còn không được sao? Ngoặc kép, hết chương.